Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Hoài An trấn bên ngoài, Tử Điện thú tinh thần cao độ tập trung, ngay tại nhìn chăm chú lên đấu pháp chiến trường kịch liệt. Bỗng nhiên cảm giác tình huống không thích hợp, hình như có cái gì phát sáng vật dẹt qua bầu trời đêm. Giờ khắc này, bên người nàng cú mèo màu trắng kia toàn thân lông vũ dựng đứng. Liền muốn vùi đầu vào trong chiến đấu, cái kia phụ trách canh gác bát ca càng là trừng to mắt. Vô cùng khẩn trương, run giọng kêu lên, công chúa, trên đầu của ngươi có. Nó muốn nói có tà túy, nhưng là cuối cùng sợ hãi. Sửa lời nói, có một vị tiền bối, thủ hộ lấy ngươi. Cái này bát ca mặc dù cảnh giới không cao, nhưng ở dị loại trong phúc địa thấy qua việc đời, biết rõ phàm là dám dạng này thần du sinh linh, tất nhiên đều là cao thủ. Tần Minh mở miệng, chớ hoảng sợ, lão phu từ Dạ Châu chạy đến, đều là người một nhà. Tử Điện thú lông tóc dựng đứng, cho tới bây giờ mới biết được, đạo lưu quang kia xẹt qua chiến trường biến mất về sau, cuối cùng lại vô thanh vô tức rơi vào trên đầu của nàng. Người tới nếu để cho nàng một kiếm, chỉ sợ đã là thi thể tách rời. Còn tốt, vị tiền bối này là người một nhà. Tần Minh không có phóng thích bá đạo thiên quang kình, lấy ý thức linh quang làm tiên bì, ngụy trang tự thân. Hiện tại toàn thân mơ mơ hồ hồ, như là đứng ở một vòng trong thần nguyệt. Hắn thời gian quý giá, không muốn vừa mới gặp mặt liền cùng vị cố nhân này dây dưa. Đối phương quên đi bọn hắn đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu tại Tuyết Dạ San bằng đại khấu kinh lịch, chỉ nhớ rõ nàng từng tự hạ thấp địa vị, hai lần chở hắn tại Hắc Bạch Sơn địa giới nhanh như điện chớp một chút gợn sóng. Tiền bối, Tử Điện thú, cú mèo màu trắng biết được là người một nhà về sau, đều hơi trầm tĩnh lại. Mảnh địa giới này có cả người khoác ngũ sắc liên giáp thiên yêu chủng, ta tại sao không có nhìn thấy? Tần Minh hỏi. Cú mèo màu trắng nói, nàng hôm nay chưa xuất chiến, hẳn là tại hậu phương lớn quan chiến, vậy ta đi chém nàng. Tần Minh nói ra, Tử Điện thú tranh thủ thời gian cản trở, nói, trước mắt tiền bối cao thủ đều không vào bàn, nếu là đột nhiên đánh vỡ sự cân bằng này, hậu quả khó mà lường được. Nàng cáo chi, hiện tại song phương đạt thành ăn ý, bỏ mặc một nhóm lợi hại nhất kỳ tài đấu pháp, cái này tương đương với tương lai các tổ sư tại sớm đọ sức. Tần Minh nói, chúng ta phân tuy cao, nhưng tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, nếu là hạ tràng, không có người sẽ nói cái gì. Sau đó hắn càng là cải chính, đừng gọi ta tiền bối, xưng ta Tần huynh là đủ. Tử Điện thú, cú mèo trắng, bát ca đều hồ nghi, phương ngoại chi địa lúc nào xuất hiện dạng này một vị tiên chủng. Trước kia chưa từng nghe nói, bọn hắn cảm thấy, dám dạng này thần du mà đến tiên chủng, tất nhiên tư chất kỳ cao, lai lịch khá lớn, bất quá Tử Điện thú cũng có chút cảm giác khác thường, mặc dù không có nhìn thấy đứng ở trong thần nguyệt đạo thân ảnh kia hình dáng, nhưng luôn cảm thấy có chút bất thường, không thể không nói. Nàng bản năng trực giác rất nhạy cảm, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng dưới mắt nàng vô luận như thế nào cũng không có liên tưởng đến, đây là trên tân sinh lộ vị kia nhớ tới liền để nàng mài răng cố nhân. Liên tiếp hai lần coi nàng là thành tọa kỵ. Tần Minh nhìn về phía phương xa, Tam Nha Bạch Tưởng cùng yêu ma thiếu niên kịch đấu say sưa, hơi chiếm thượng phong, nhưng hắn lại giận không kềm được, bởi vì đối phương vung vẩy chính là một thanh tượng nha đao, bất luận nhìn thế nào, chuôi đao kia đều dường như lấy hắn viên thứ tư tuyết trắng ngà voi rèn luyện mà thành, xa hơn chút nữa là một vị thần chủng tại cùng thiên yêu chủng chém giết, khó phân thắng bại. song phương trên thân đều đã thấy máu, chiến giáp phá toái không chịu nổi, càng xa xôi là một vị người quen La Cảnh Tiêu. Đang cùng một vị yêu ma quyết đấu, hắn đại khái đã cùng Hách Liên Chiêu Vũ, Ngụy Thành mỗi người đi một ngả, độc thân lại tới đây, hiển nhiên, hắn còn là một vị nhiệt huyết thiếu niên, biết rõ nơi này vô cùng nguy hiểm, đều là cấp hạt giống thiên tài tại đấu kiếm, lại đã có thần chủng chiến tử. Hắn vẫn như cũ dám đến gấp rút tiếp viện trong khoảng thời gian gần nhất này. Hai phe cánh, hạt giống, mỗi bên đều có thương vong. Không chỉ có thần chủng chiến tử qua, đối diện thiên yêu chủng cũng bị đánh CS qua, hiện tại song phương mỗi ngày đấu pháp. Đã là chủng tộc ở giữa đối kháng, cũng là tại lệ kiếm. Gần đây chiến tổn tình huống không giống ban sơ như vậy huyết tinh. Bởi vì hậu phương lớn có lợi hại hạt giống quan chiến. Khi tất yếu sẽ cứu viện, qua trong giây lát, Tần Minh liền hiểu rõ đến đủ nhiều tin tức, trừ kỳ tài ngút trời giao đấu. Còn có chính quy huyết chiến, yêu ma cùng nhân loại bên này tu sĩ ở phía trước chiến trường chém giết. Có chút kịch liệt, Tần Minh liền muốn tiến lên. Ở trong tình hình này, hắn thân là cấp hạt giống thiếu niên cường giả, hạ tràng chém giết, hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn dập tắt ý thức linh quang, không vào đêm không trung, nhìn ra xa đối diện, tìm kiếm người khoác liên giáp thiên yêu chủng. Mùa này, hàn ý dần dần dày, lại có một cái ngân điệp bay múa, phiêu nhiên đi vào tử điện thú phía trước cách đó không xa. Nó truyền âm nói, công chúa điện hạ, thật không cần suy nghĩ thêm bên dưới sao? Cùng là yêu tộc, các ngươi làm gì chịu làm kẻ dưới? Xin ngươi các loại bậc cha chú trở về bên ta trận doanh. Chính là thời cơ tốt nhất, nó mặc dù là bí mật truyền âm, nhưng Tần Minh hoàn toàn đoạn nghe được, thế mà còn có loại sự tình này. Yêu ma muốn xúi dục dạ châu địa giới dị loại. Các loại động tác thật đúng là không tính thiếu. Tử điện thú âm thầm đáp lại nói, ta đã nói qua sẽ không cân nhắc. Cái gọi là yêu tộc, nhân tộc phân chia không có rõ ràng như vậy. Tối thiểu nhất chúng ta bộ tộc này bất quá là tổ thượng đi dị hóa lộ mà thôi. Muốn một lần nữa quy về nhân tộc nói không phải việc khó gì. Theo ta được biết, các người yêu ma bên kia cũng không ít là nhân tộc đi dị hóa lộ, thậm chí dính đến cao tầng. Tần Minh kinh dị, nhân tộc, yêu tộc ở giữa còn có loại này nguồn gốc. Khó trách trước kia nhân loại ngăn không được cự thú lúc từng có dị loại cường giả tương trợ. Ngân điệp thân phận không thấp, ngữ khí cường ngạnh nói, công chúa, ngươi cần phải hiểu rõ đại thế tại ta yêu tộc một phương. Lần này sẽ có thần linh tự mình xuất chinh, sau đó không lâu liền muốn khấu quan, quét ngang toàn bộ chiến trường. Phía sau ngươi Cẩm Tú Sơn Hà sẽ triệt để đổi chủ. Ta khuyên ngươi, hay là chào hỏi Tứ Nha Bạch Tượng cùng một chỗ nhanh đi về. Cùng các ngươi mỗi cái gia tộc đại nhân cẩn thận nói rõ tình huống, mời ngươi trở về đi. Tử điện thú từ chối thẳng thắn. Ngân điệp cười lạnh uy hát Yota, nói, chớ có hối hận, đến lúc đó chỉ sợ người nhà chỗ phúc địa sẽ từng khúc nhuốm máu. Lập tức nó quay người thân thể huyền chuyển nhảy múa, liền muốn đi xa. Từ điện thú khí thân thể kéo căng, hai mắt phun lửa, trên đầu ngọc giác có thật nhỏ thiểm điện xuất hiện. Dạng này ngươi còn có thể nhìn. Tần Minh từ bầu trời đêm rơi xuống, tử điện thú nói, nó là đệ tam cảnh chuẩn thiên yêu chủng, ta còn tại đệ nhị cảnh, không phải đối thủ của nó, mà lại, đối diện còn có hai cái nhân vật hung ác, bên trong một cái là ngươi đề cập hất lên ngũ sắc liên giáp nữ tử, một vị khác là yêu kiếm tiên, chém giết qua chấn thủ thái hòa chấn thần chủng, không gì sánh được lợi hại, đều là ta muốn tìm yêu ma. Tần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó hắn liền trực tiếp trong nháy mắt phù một tiếng phía trước ngân điệp cánh chim nổ tung, lập tức kêu lên thảm thiết, nó tại trong lúc bối rối. Tránh đi cỗ kia dọa người kiếm quang, nhưng đã bị dọa đến kêu to lên, ai dám động đến người của ta. Đường chân trời cuối cùng, có yêu ma quát to, mặc dù cách xa nhau cực xa, đối phương đứng tại hậu phương lớn, nhưng vẫn là nghe được ngân điệp tiếng kêu thảm thiết, động thì như thế nào? Tần Minh mở miệng, lập tức, đối diện yêu khí cuồn cuộn, kiếm khí trùng thiên, lên tiếng chính là vị kia thực lực phi phàm yêu kiếm tiên. Nó dáng người thẳng tắp, một đầu tóc bạc rối tung, ánh mắt sắc bén, hắn rút kiếm xông về phía trước, ở tại bên người còn có một cái cầm trong tay trường thương nữ tử. Tư thái cao gầy, hất lên ngũ sắc liên giáp, tư thế hiên ngang, chính là Tần Minh muốn tìm thiên yêu chủng, yêu kiếm tiên mở miệng. Rất tốt, các ngươi tử điện thú bộ tộc là quyết tâm không quay đầu lại đúng không? Nguyên bản ta còn muốn cưới ngươi thành đạo lữ, kết quả chính các ngươi đem đường đi tuyệt, tử điện thú phẫn nộ. Gần nhất thường xuyên bị đối phương ngâm đâm đâm đe dọa. Đáng tiếc, nàng cảnh giới còn thấp, nàng tộc huynh còn chưa chạy đến, chỉ có thể chịu đựng, hiện tại nàng nghe được đối phương vậy mà trước mặt mọi người uy hát yêu ta. Tự nhiên phi thường không cao hứng, hận không thể lập tức phóng thích lôi điện, đánh CS cái kia yêu kiếm tiên, có muốn hay không chém hắn? Tần Minh hỏi, tự nhiên, tử điện thú nói ra, Tần Minh nói. Tin tưởng lời của ta, ngươi liền đi về phía trước, ngồi đợi hắn bị chém đầu. Hoặc là, ngươi nếu là muốn tự mình động thủ cũng không có vấn đề gì. Hết chương.